Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 97, Hoàng gia độc sủng, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp bộp bộp tiếng vỗ tay vang lên trong rừng, tạo nên sự chói tai giữa không gian im lặng. Ung Tinh ngẩng đầu, nhìn thấy Ung Bân Úy. Phía sau hắn là một đám thị vệ của Đông Cung. Tam đệ, không ngờ chính đệ là người đã giấu tiên tử. Phụ hoàng đã biết chuyện này rồi. Để ta trống mắt lên xem đệ định xử lý thế nào. Nói xong, vẻ mặt đầy thách thức và vui vẻ của Ung Bân Úy thay đổi. Khi nhìn về phía Dung Hoàng, hắn trở nên trìu mến. Lần đầu tiên gặp tiên tử, ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Mong nàng theo ta trở về cung, ta hứa sẽ cho nàng một vị trí cao nhất. Dung Hoàng suýt nữa bị Ung Bân Úy làm cho buồn nôn. Người này phải tự xem lại bản thân, rõ ràng là Ung Bân Úy không có điều đó. Có lẽ da mặt của hắn dày đến mức xe ngựa cán qua 10 lần cũng không bị rách. Dung Hoàng không biết tại sao lại nghĩ như vậy, len lút nhìn Ung Tinh, quả nhiên thấy sắc mặt chàng âm trầm, giống như sắp có giông bão ập đến. Cơn điên loạn của Phượng Bệnh Bệnh mới là đáng sợ nhất, Dung Hoàng lập tức di chuyển sang một bên với sự tò mò mãnh liệt. Khuôn mặt trắng nõn căng thẳng. Ngươi là ai? Ta có biết ngươi không? Ta là người của Ung Tinh. Nếu ngươi dám ức hát, y, ế, pê ta, Ung Tinh sẽ không tha cho ngươi đâu. Nói xong, nàng còn nhiệt tình tuyên thệ lòng trung thành với Ung Tinh. Ngài yên tâm, cho dù ngài có chết, ta cũng sẽ an phận làm một hóa phụ nhỏ, tuyệt đối không tái giá. Vì tình cảm sâu sắc của ta, xin ngài hãy thu lại vẻ mặt lạnh lùng của ngài đi. Ung Tinh suýt nữa tức cười. Chẳng lẽ nha đầu này còn mong chàng C, H, E, T sao? Ung Tinh vươn tay nhéo khóe miệng Dung Hoàng, thấp giọng mắng. Không được nói bậy, bọn họ sẽ cùng nhau trải qua vô số ngày tháng. Dung Hoàng chớp chớp mắt, chậm rãi nói. Không nói thì không nói. Ung Bân Úy đứng ở xa, chứng kiến cảnh nàng tiên mình yêu đang âu yếm với người mình ghét nhất. Hắn tức muốn nhảy dựng lên, nói năng lộn xộn. Tiên tử, Ung Tinh chỉ là một hoàng tử bình thường mà thôi. Khi ta lên ngôi, ta nhất định sẽ không tha cho hắn, để hắn sớm đoàn tụ với mẫu phi đã khuất của hắn, nàng sẽ thật sự toàn tâm toàn ý đi theo hắn sao, đi theo Ung Tinh, nàng tiên ơi, nàng sẽ C, H, E, T đấy. Dung Hoàng nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Ung Bân Úy, nhưng nàng lại không hề sợ hãi. Có bản lĩnh thì đến đây, thử xem chiếc diều nhỏ của bồn đại vương ta có sắc bén hay không. Ung Bân Úy tưởng mình nói như vậy thì Dung Hoàng sẽ đến bên cạnh mình, nhưng không ngờ, Dung Hoàng chỉ liếc hắn một cái, sau đó lại chăm chú nhìn Ung Tinh. Ung Bân Úy cười lạnh, nếu như mềm mỏng không được thì chỉ còn cách dùng biện pháp cứng rắn, hắn vung tay nói. Lên, từ lúc Ung Bân Úy nhắc đến Đoạn Phi đã qua đời, trong mắt Ung Tinh đã tràn đầy sát khí, giống như một thanh kiếm sắc bén, chĩa thẳng về phía Ung Bân Úy. Hoàng huynh! Huynh đừng bao giờ mơ tưởng đến người của ta, cũng đừng xúc phạm mẫu phi của ta. Nói xong, Ung Tinh nâng tay, ám vệ áo đen lập tức tấn công Ung Bân Úy và đám thị vệ Đông Cung phía sau hắn. Tuy võ công của các thị vệ Đông Cung cũng không tệ, nhưng so với những ám vệ dưới tay Ung Tinh, những người đã đổ M, Á, U không biết bao nhiêu lần, thì chắc chắn không thể sánh bằng. Chẳng mấy chốc, bên cạnh Ung Bân Úy chỉ còn lại vài thị vệ. Mà tất cả đều đã bị thương. Ung Bân Úy hoảng hốt, hắn không ngờ Ung Tinh lại giấu kỹ đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức chiến đấu của những ám vệ mạnh mẽ này không hề kém cạnh so với những tên tử sĩ chỉ tuân theo mệnh lệnh của hoàng thượng mà phụ hoàng đã giao cho hắn. Ung Bân Úy có chút hoảng loạn. Trước đây, hắn vẫn luôn cho rằng ngai vàng chỉ là một thứ hắn nhặt được. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dám chắc nữa. Vốn tưởng Ung Tinh sẽ nhân cơ hội này để gờ, y, ế, xê mình, nhưng không ngờ, vào thời khắc cuối cùng, Ung Tinh lại yêu cầu ám vệ áo đen dừng tay. Cách chương.